Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 119, Vô Chiêu. Tư Quá Nhai bản thân liền lớn như vậy địa phương. Phong Thanh Dương cái hang đá này tuy rằng bí ẩn, nhưng có lòng tìm kiếm lời nói. Thời gian mấy năm làm sao đều có thể tìm tới. Chỉ là Thẩm Thành Bình biết Phong Thanh Dương không thế nào yêu thích bị quấy rầy. Vì lẽ đó tuy rằng đã sớm ở một năm trước liền phát hiện cái hang đá này, nhưng chưa từng có đến kinh động quá Phong Thanh Dương. Chỉ là từ Ngũ Nhạc Hội Minh sau khi hắn tĩnh tâm luyện kiếm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, kiếm thuật tiến bộ cực nhanh. Bây giờ ở kiếm thuật trên trình độ đã dần dần đuổi theo Lệnh Hồ Sung. Thậm chí có cái sau vượt cái trước xu thế. Gần nhất cùng Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Sung so kiếm, hai người đều ở kiếm thuật trên cũng đã không phải là đối thủ của chính mình. Muốn ở kiếm thuật trên có đột phá, Thẩm Thành Bình chỉ có thể tìm đến Phong Thanh Dương chỉ điểm. Ở hang đá ở ngoài đợi có điều chốc lát, Thẩm Thành Bình liền thấy Phong Thanh Dương cầm một cái thật dài trúc côn tự trong hang đá đi ra. Đầu tiên là đánh giá Thẩm Thành Bình vài lần, sau đó mới nói, người nếu tìm đến ta, nhất định là muốn ta chỉ điểm ngươi kiếm pháp. Cho ngươi, để ta nhìn ngươi một chút bây giờ kiếm thuật đến trình độ nào. Vừa nói, Phong Thanh Dương dùng tay nhẹ nhàng phất một cái. Trong tay trúc côn liền chia làm hai đoạn. Trong đó một cái liền hướng về Thẩm Thành Bình bay tới. Hai cái trúc côn dài ngắn đều cùng trường kiếm không khác nhau chút nào. Thẩm Thành Bình biết Phong Thanh Dương không thích khách sáo. Hơn nữa hắn một cái lên đường ra chính mình ý đồ đến, liền cũng không lập dị, nói thẳng, xin mời Phong Thái Sư Thúc chỉ điểm. Nói xong cầm trong tay trúc côn chính là một cái nhanh đâm, thẳng đến Phong Thanh Dương yết hầu mà đi. Một chiêu kiếm đâm ra, Thẩm Thành Bình cả người khí thế biến đổi, trên người lộ ra nhàn nhạt mờ mịt xa xưa, như phía chân trời lưu ít mây bạc bất định. Cực tốc phá không trúc côn mũi nhọn nhưng trồi lên ngưng tụ như thật ác liệt khí tức. Phong Thanh Dương ánh mắt ngưng lại, thân thể ngửa ra sau, tay phải trúc côn chênh chếch dựng đứng, mũi nhọn chỉ xéo Thẩm Thành Bình nắm côn cổ tay phải. Như Thẩm Thành Bình tiếp tục trước đâm, còn không chờ hắn đâm trúng Phong Thanh Dương, thủ đoạn của hắn thế tất trước một bước bị trúc côn điểm trúng. Nhìn Phong Thanh Dương này một khéo léo tùy thời, hậu phát chế nhân, lơ đãng liền lộ ra Độc Cô Cửu Kiếm thần vận. Thẩm Thành Bình không khỏi ánh mắt sáng lên, tay phải chấn động, trúc côn trung gian uốn cong bắn ra, liền muốn đẩy ra Phong Thanh Dương trúc côn, mà hắn trúc côn mũi nhọn rung động ra huyễn ảnh tầng tầng, mơ hồ bao phủ Phong Thanh Dương 6, 7 cái yếu huyệt. Phong Thanh Dương đối với này làm như không thấy, trúc côn vẩy một cái tách ra Thẩm Thành Bình trúc côn đạn đãng, kế mạnh mẽ đâm một cái trực kích Thẩm Thành Bình bả vai. Không chỉ có khiến Thẩm Thành Bình chiêu số bên trong hơn nửa biến hóa vô hiệu, hơn nữa bởi vì hai bên vị trí, hắn trúc côn nên trước một bước đâm trúng Thẩm Thành Bình vai phải hoặc cánh tay. Hai người lấy mau đánh nhanh, biến chiêu đổi chiêu đều như nước chảy mây trôi, ứng thế đạo lực, một cách tự nhiên, mãi đến tận hơn 10 chiêu sau, hai bên trúc côn vẫn như cũ chưa từng có tiếp xúc. Đối với Phong Thanh Dương mà nói, bất luận Thẩm Thành Bình kiếm chiêu cỡ nào tinh vi ảo diệu, hắn dựa vào tự thân cực kỳ thâm hậu uyên bác kiếm thuật trình độ, vẫn như cũ có thể một chút nhìn lén ra đầu mối, phá giải chi chiêu lập tức tùy ý đến. Đồng dạng, bất luận Phong Thanh Dương kiếm chiêu cỡ nào nhanh như chớp giật, cỡ nào dễ như ăn cháo trực kích chính mình kẽ hở, Thẩm Thành Bình luôn có thể ở Phong Thanh Dương ra chiêu trong nháy mắt, lần thứ hai thích làm gì thì làm biến chiêu, không chỉ có đem trước đây kẽ hở hóa thành vô hình, đồng thời triển khai sắc bén phản kích, tất cả sở học biết kiếm chiêu đều ở trong tay hắn tùy ý như thường, thậm chí tùy ý tổ hợp biến hóa. Vách núi treo leo trên hai người thân ảnh xạ hợp tức phân, trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, lưu lại tầng tầng tàn ảnh. Lấy hai công lực của người ta, người bình thường không thể leo lên trăm trượng vách núi treo leo. Ở hai người dưới chân cũng có điều là khác loại rộng rãi bình địa. chút nào không ngại với hai bên so kiếm so chiêu. Ngày gần đây đến Thẩm Thành Bình kiếm pháp tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Như mở ra phần mềm hack bình thường nhanh chóng tăng lên. Hiện tại coi như là lệnh hồ sung. Chỉ riêng lấy kiếm pháp tướng so sánh đều ở Thẩm Thành Bình thủ hạ sống không qua hơn 100 chiêu. Hắn bản lấy vì là kiếm thuật của chính mình trình độ dĩ nhiên đương đại hiếm có. Coi như không sánh bằng Phong Thanh Dương cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Nhưng từ giao thủ bắt đầu, đến đây đã có hơn 1000 chiêu. Hắn nhưng vẫn mơ hồ ở hạ phong. Chút nào trở mình cơ hội cũng không. Mặc hắn các loại diệu chiêu hạ bút thành văn. Chiêu thức nối liền không hề khe hở. Đồng thời nhắm thẳng vào đối phương kẽ hở. Phong Thanh Dương luôn có thể tiện tay phá vỡ. Trở tay trực kích hắn chỗ yếu. Phảng phất ngay ở hắn ra chiêu trước liền đã biết rồi hắn muốn sử dụng cái gì chiêu số. Nếu không có hắn ra chiêu biến chiêu chi nhanh chóng vô cùng. So với Phong Thanh Dương ra chiêu tốc độ cũng không kém chút nào. Càng kiêm Phong Thanh Dương sử dụng kiếm chiêu cố nhiên tinh diệu cực kỳ. Nhưng lấy hắn dùng độc cô cửu kiếm luôn có tương ứng chống đối phương pháp phá giải. Mới có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Trong lòng thầm giật mình. Thẩm Thành Bình trên tay liên tục. Lại cùng Phong Thanh Dương thay đổi mấy chiêu. Sai thân mà qua đi. Cất cao giọng nói. Phong thái sư thúc kiếm thuật tinh xảo. Đệ tử được ích lợi không nhỏ. Phong Thanh Dương cũng âm thầm hoảng sợ với Thẩm Thành Bình kiếm. Thuật mạnh. Lúc trước ở Tư Quá Nhai trên. Hắn cũng đã nhìn ra Thẩm Thành Bình ở kiếm thuật trên ngộ tính tuy rằng không bằng lệnh hồ sung. Có điều hắn căn cơ vững chắc. Đối với kiếm đạo cũng có đặc biệt kiến giải. Thậm chí mình đã dần dần nhòm ngó thượng thừa kiếm thuật cửa lớn. Là lấy hắn học tập độc cô cửu kiếm tốc độ không bằng lệnh hồ sung. Phong Thanh Dương xác nhận vì tương lai Thẩm Thành Bình ở kiếm thuật trên thành tựu còn có thể cao. Hơn lệnh hồ sung, chỉ là không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm. Thẩm Thành Bình kiếm thuật lại liền đến cảnh giới như vậy. Không khỏi tâm trạng tuôn ra trưởng bối đối với vãn bối giáo dục bảo vệ chi tâm. Chỉ điểm nói, bây giờ tiểu tử ngươi đã đem học được kiếm pháp đều hòa vào một lò. Đem hết thầy kiếm chiêu học đi đôi với hành biến hóa tùy tâm. Hơn nữa ra chiêu thời điểm cũng có thể nhanh chóng nhìn ra ta chiêu thức kẽ hở. Này đã không so với lúc trước ta cho các ngươi diễn luyện kiếm pháp vào lúc ấy ý cảnh kém mảy may. Ngươi quả thật là rơi xuống công phu a. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Phong thái sư thúc quá khen rồi. So với lão nhân gia ngài vẫn là kém quá xa. Phong Thanh Dương nói tiếp. Chỉ là ngươi bây giờ kiếm pháp của ngươi tuy rằng nhìn như cấu tứ độc đáo. Nhưng là dìu đục dấu vết quá nặng. Càng nhiều chịu đến trước sở học kiếm pháp chiêu thức ảnh hưởng. Nếu là tiểu tử ngươi chính mình khổ luyện. Phỏng chừng lại có thêm 3 năm rưỡi liền có thể chính mình lĩnh ngộ được đạo lý này. Hôm nay ta liền lại giúp ngươi một lần. Trở lại. Dứt lời. Phong Thanh Dương lần thứ 2 giơ lên trong tay trúc côn. Hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa cùng nhau. Ngươi tới ta đi. Liên miên không dứt. Ồ, có điều hơn 10 chiêu. Thẩm Thành Bình liền mơ hồ cảm giác được từng tia một dị thường. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Thẩm Thành Bình phát hiện Phong Thanh Dương chiêu số vẫn chưa lớn bao nhiêu biến hóa. Như để người bình thường xem ra. Chỉ cảm thấy cùng với trước giao thủ cũng không giống. Nhưng hắn nhưng cảm thấy Phong Thanh Dương mỗi một chiêu mỗi một thức nội tại quy luật. Đến tiếp sau biến hóa cùng đổi chiêu nối liền đều mơ hồ vô tình hay cố ý lưu chuyển một loại nào đó. Thần vận, hoặc là nói là đạo lý. Vừa dường như kiếm chiêu hạt nhân kiếm ý. Cũng có thể nói là như tơ như mạng giống như mạch lạc đem hết thầy kiếm chiêu liên hợp thông suốt. Thẩm Thành Bình không khỏi chìm đắm ở trong đó. Một bên không ngừng cùng Phong Thanh Dương giao thủ. Một bên ngay tại chỗ lĩnh ngộ lên. Trên bản chất, Phong Thanh Dương đã đạt tới vô chiêu cảnh giới nhiều năm. Mà Thẩm Thành Bình vừa mới vừa tìm thấy vô chiêu cảnh ngưỡng cửa của giới. Theo hai người giao thủ, Phong Thanh Dương cũng mượn cơ hội đem chính mình đối với vô chiêu lĩnh ngộ một chút bày ra. Để Thẩm Thành Bình không ngừng quan sát tìm hiểu, kết hợp chính mình đối với độc cô cửu kiếm lĩnh ngộ. Thẩm Thành Bình kiếm thuật cảnh giới dần dần mà liền có hướng về vô chiêu, bước vào xu thế. Đối với Độc Cô Cửu kiếm tấn công địch kẽ hở tinh yếu lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.